Xuyên không chi đặc công thiên kim, chương 271 con trai bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Dạ Ly Thần quyết đoán dứt khoát không hề do dự chút nào, người bên dưới nhận được lệnh của Dạ Ly Thần vội gật đầu đáp lại, mà lúc này quản gia của Dạ Ly Thần là A Mông bỗng nhiên hớt hải chạy đến: "Thần tôn đại nhân, tiểu thiếu gia vừa mới tỉnh rồi, đang quấy khóc đòi ngài đó." Dạ Ly Thần nghe xong vẻ mặt chợt thay đổi, hỏi A Mông dồn dập: "Cái gì, tiểu thiếu gia tỉnh rồi? Bây giờ bản tôn qua đó ngay." Vừa nói Dạ Ly Thần vừa lách mình đi thẳng về phía hậu viện, chỉ còn lại những thuộc hạ đang đứng trố mắt ngạc nhiên trong đại điện. "Ôi, sao thần tôn đại nhân nói đi là đi, ta còn chưa kịp bẩm báo nữa đây." "Thôi bỏ đi, muốn trách thì trách ngươi không nói sớm, không phải ngươi không biết thần tôn đại nhân thương yêu tiểu thiếu gia nhất, chúng ta vẫn nên về trước đi." Mọi người bàn bạc một lúc bèn giải tán ai đi đường nấy, còn Tô Tử Mạch lúc này cũng đã đến trong một căn phòng ở hậu viện. "Phụ thân, người đến rồi, Bảo Bảo sợ lắm." Dạ Ly Thần vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Bảo Bảo trèo từ trên giường xuống, lảo đảo bước về phía hắn. Dạ Ly Thần thấy vậy vội vàng tiến lên ôm lấy Bảo Bảo, lo lắng nói: "Không phải bảo con ngoan ngoãn nằm trên giường sao? Sao con lại trèo xuống giường rồi?" Bảo Bảo nghe xong nức nở nói: "Phụ thân, mẫu thân không có ở đây, người cũng không ở đây, con sợ lắm." Thấy dáng vẻ ngân ngắn nước mắt của Bảo Bảo, Dạ Ly Thần không nhịn được thấy đau lòng, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nói: "Phụ thân vừa nãy bận việc bên ngoài, không phải đã nói con ngủ ngoan, lát nữa phụ thân sẽ về sao, con xem không phải bây giờ ta đang đứng trước mặt con đây sao?" Dạ Ly Thần vừa dỗ dành Bảo Bảo, sau đó bỗng nhiên nhớ ra gì đó bèn nói với Bảo Bảo: "Đúng rồi, hôm nay con còn chưa uống thuốc đó, phụ thân sai người mang thuốc lên cho con." Tuy độc tố trước đây trong cơ thể Bảo Bảo đã được Dạ Ly Thần tìm cách loại bỏ đi rất nhiều, nhưng cơ thể của Bảo Bảo cũng vì vậy mà chịu tổn hại lớn, cần phải điều dưỡng thêm một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Chính vì thế Dạ Ly Thần mới luôn để Bảo Bảo bên cạnh mình, không đưa Bảo Bảo đi tìm Tô Tử Mạch ngay. Vừa nghe thấy phải uống thuốc, vẻ mặt Bảo Bảo đau khổ nói: "Phụ thân, con không muốn uống thuốc, thuốc đó quả thật đắng lắm, không dễ uống chút nào." Đứa trẻ nào cũng sợ uống thuốc, Bảo Bảo đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, Dạ Ly Thần thấy vậy chỉ có thể khuyên Bảo hết lời: "Bảo Bảo, thuốc đắng dã tật, bây giờ cơ thể con vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không uống thuốc sao có thể khỏe hẳn được chứ?" Dạ Ly Thần vừa dứt lời, người hầu cũng vừa bưng bát thuốc đã nấu xong lên, Dạ Ly Thần vừa múc một muỗng thuốc vừa nhẹ nhàng thổi vài cái, đợi thuốc vừa đủ độ ấm mới đưa đến bên miệng Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo lại bĩu môi nói: "Không được, con không uống." Thấy dáng vẻ hậm hực của Bảo Bảo, Dạ Ly Thần không khỏi buồn bực, nhưng quả thật hắn cũng không nỡ nổi giận với Bảo Bảo. Một lát sau Dạ Ly Thần mới thở dài nói: "Hầy, vậy con nói xem phải làm sao con mới chịu uống thuốc đây?" Bảo Bảo nghe xong suy nghĩ một lát rồi đáp: "Phụ thân, trước đây mẫu thân đều sẽ hát cho con nghe, người hát cho con nghe một bài con sẽ uống thuốc." Dạ Ly Thần nghe xong không khỏi bối rối, hắn là thần tôn, nếu nói đánh nhau giết người thì hắn không sợ một ai, nhưng bảo hắn hát thì quả thật làm khó hắn quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của Bảo Bảo, Dạ Ly Thần chỉ đành nhẫn nhịn hát một bài, hắn vừa cất lời lên lại nghe rất hay. Tùy tiện hát vài ba câu, Dạ Ly Thần bèn dục Bảo Bảo: "Được rồi, vừa rồi phụ thân đã hát rồi, con không được nuốt lời đâu, mau uống thuốc đi." Lần này Bảo Bảo lại không từ chối, quả nhiên rất nghe lời uống một ngụm thuốc. Dạ Ly Thần thấy vậy lập tức thở phào một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục đút hết phần thuốc còn lại cho Bảo Bảo, bỗng nhiên Bảo Bảo lại lắc đầu nói: "Phụ thân, lúc nãy con chỉ đồng ý với người rằng người hát thì con uống, nhưng con không nói con uống bao nhiêu, muốn con uống nữa thì phụ thân phải đồng ý điều kiện khác của con mới được." Thấy nụ cười xấu xa của Bảo Bảo, Dạ Ly Thần càng bất lực hơn, thấy dáng vẻ hiện tại của Bảo Bảo, Dạ Ly Thần không khỏi nhớ đến Tô Tử Mạch, biết bàn điều kiện như vậy chắc chắn là học từ mẫu thân Tô Tử Mạch này. Dạ Ly Thần chỉ có thể cười khổ nói: "Sợ con rồi, vậy con nói xem con lại có điều kiện gì?" Lần này Bảo Bảo không suy nghĩ nhiều mà nói ngay: "Quả thật thuốc này đắng quá rồi, con muốn ăn kẹo." Nghe thấy điều kiện này của Bảo Bảo, Dạ Ly Thần không khỏi bật cười, điều kiện này còn dễ hơn điều kiện bắt hắn hát khi nãy nhiều. Chỉ thấy Dạ Ly Thần đưa tay lần mò trong túi, bỗng chốc móc ra một viên kẹo, nếu để người khác trong điện Lăng Vân nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Đường đường là một thần tôn mà lại cất nhiều kẹo như vậy, chuyện này đồn ra chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười cho người ta. Nhưng Dạ Ly Thần lại không thèm để ý chút nào, hắn bóc vỏ kẹo ra lấy viên kẹo bên trong đút vào miệng Bảo Bảo, Bảo Bảo được ăn kẹo lập tức vui vẻ ra mặt. Dạ Ly thần nhân lúc này đút cho Bảo Bảo một ngụm thuốc, nhưng quả thật Bảo Bảo rất thông minh, vừa nuốt ngụm thuốc này xuống bụng đã chuẩn bị mở miệng đưa ra điều kiện tiếp. Dạ Ly thần thấy vậy không khỏi giật mình, bát thuốc này ít nhất cũng phải mười mấy ngụm mới uống hết, nếu để Bảo Bảo nghịch ngợm thế này sợ là thuốc cũng sắp nguội hết rồi. Nghĩ đến đây Dạ Ly thần chợt nảy ra một cách, Bảo Bảo, vừa nãy con đã đưa ra quá nhiều điều kiện rồi, nếu con còn ra điều kiện nữa, vậy thì ta chỉ có thể đi tìm mẫu thân con bảo nàng ấy cho con uống thuốc thôi, không phải con vẫn rất nhớ mẫu thân sao? Dạ Ly thần vừa dứt lời Bảo Bảo chợt sừng sốt, sau đó bỗng nhiên vội vàng nói. Không được, không được, phụ thân, người nhất định đừng gọi mẫu thân đến đây, bây giờ con sẽ uống hết thuốc ngay. Vừa nói xong Bảo Bảo bèn giật lấy bát thuốc trong tay Dạ Ly thần, cũng không thèm quan tâm thuốc đã nguội hay chưa, bèn ngửa cổ uống sạch. Dạ Ly thần cũng bị hành động của Bảo Bảo làm cho ngây người ra, một lúc lâu sau mới nói. Bảo Bảo, con làm sao vậy? Không phải con rất nhớ mẫu thân sao? Tại sao bây giờ lại không muốn nàng ấy đến đây nữa? Đối mặt với câu hỏi của Dạ Ly thần, Bảo Bảo lúc này mới khẽ đáp. Phụ thân, bây giờ cơ thể con vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con, chắc người ấy sẽ đau lòng rất khó chịu, con không muốn làm mẫu thân đau lòng. Nghe thấy lời của Bảo Bảo, Dạ Ly thần chợt ngẩn ra, sau đó lập tức vui vẻ, không ngờ Bảo Bảo còn nhỏ đã biết hiếu thảo như vậy, quả thật rất đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Dạ Ly thần vẫn luôn cho rằng Bảo Bảo bị Tô Tử Mạch chiều hư, xem ra bây giờ hắn vẫn xem thường Tô Tử Mạch quá. Tuy Bảo Bảo bình thường trông có vẻ tùy tiện cầu thả, đôi lúc cũng sẽ làm nũng quấy khóc trước mặt người làm phụ thân như hắn, nhưng thực chất bên trong thằng bé lại tự lập và biết quan tâm như vậy, quả thật là một đứa trẻ ấm áp. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Dạ Ly thần không nhịn được xoa đầu Bảo Bảo, ánh mắt lại càng dịu dàng và trìu mến hơn, cách chương.